Thông Thiên Đại Thánh, tác giả, Xà Thôn Kinh, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1741. Ta cần sự trợ giúp của ngươi. 2. Người trẻ tuổi. Đừng tưởng rằng quân thiên tiên khí tài giỏi cỡ nào. Coi như quân thiên tiên khí cao cấp nhất, cũng chỉ có vậy thôi. Phần bảo nhâm đã trải qua vô số lần kỷ nguyên tan vỡ. Cái gì chưa thấy qua à? Vô số pháp bảo tiên khí đụng nhau, vô số lần thiên địa đại phá diệt, vô số ý chí truyền thừa. Có bản lĩnh tất cả đều chạy ra ngoài ngoại vực, gia sản lưu lại, tất cả ở chỗ này. Đạo ý chí này nói không tỉ mỉ, Chu Báo tựa hồ cũng rõ vấn đề này chạm đến bí mật nào đó. Tuy rằng muốn biết, nhưng nghĩ nghĩ lại không đề cập đến nữa. Như vậy, ta đến cùng sao lại chuyển thế xuống hạ giới chứ? Chuyện này không nên do ta trả lời, ta cũng không trả lời được. Lúc bắt đầu ta quả thật cho rằng đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hiện giờ ngẫm lại, cả chuyện căn bản không thể dùng mấy chữ ngoài ý muốn để giải thích. Đặc biệt là ngươi ở hạ giới vậy mà trở thành người ứng kiếp, còn về tới phần bảo nham không gian, đó đều không thể là ngoài ý muốn được. Không phải ngoài ý muốn, vậy là gì? Ta nói rồi, ta trả lời không được. Ngươi muốn đáp án thì tìm ngươi tạo ra chuyện này đi. Người tạo ra chuyện này là ai? Không rõ ràng lắm, không biết. Ngươi không thể nào. Tuy rằng đây chỉ hình chiếu của vũ trụ vào kỷ nguyên trước, nhưng ngươi thân ở trong hành tinh, trung tâm của tinh hệ này. Nếu ta đoán không lầm thì tinh hệ này hẳn do ngươi khống chế. Ngươi nói không sai, tinh hệ này quả thật do ta không chết. Bất quá về chuyện này lại bị người khác xếp đặt. Một đạo ý chí khác xuyên suốt qua không gian phần bảo nhâm, nhìn như che giấu, trên thực tế ở trong mắt những đại thánh kia vốn cũng không phải bí mật gì cả. Tuy rằng bọn hắn không cách nào khống chế phần bảo nhâm, tuy nhiên lại có thể thông qua một ít thủ đoạn sinh ra một ít ảnh hưởng đối với không gian trong phần bảo nhâm. Bình thường mà nói, thiên tiên đại thánh bình thường chỉ có thể đủ ảnh hưởng đến tầng 1 và tầng 2, nhưng phải dưới sự đồng ý của bản thể phần bảo nhâm. Nếu như tự tiện xâm nhập, còn có thể bị phần bảo nhâm ngăn cản đuổi ra ngoài. Nhưng đối với một ít thiên tiên đại thánh cường đại mà nói, bọn hắn có lực lượng đủ mức ảnh hưởng đến tầng trên tầng 3 phần bảo nhâm. Thiên tiên đại thánh như vậy không nhiều lắm, không ai không phải là thiên tiên cổ xưa. Bọn hắn muốn làm cái gì, cho dù là phần bảo nhâm cũng không cách nào khống chế, không cách nào ngăn cản. Nói cách khác, ta chỉ là bổn nguyên ý chí của một khí linh vừa có được linh trí, bị thiên tiên đại năng cổ xưa nào đó nhìn chúng, ném ta vào trong luân hồi bên trong, đầu thai hạ giới, trở thành người ứng kiếp sao? Trên mặt Chu Báo dần hiện ra biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Đối với hắn lời mà nói đây là chuyện không thể nào tin được. Đương nhiên không tin có ai sẽ nhàm chán như vậy. Cho dù thật sự có một ít thiên tiên đại thánh sống thời gian quá dài, quá nhàm chán, nhưng trong không gian phần bảo tầng này có vô số tinh cầu, vô số ý niệm hình chiếu. Vì sao đối phương hết lần này tới lần khác lại chọn mình chứ? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Không có. Nhiều năm tu luyện như vậy, khiến Chu Báo hiểu rất rõ một đạo lý. Trên thế giới này, tuyệt không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tất cả mọi thứ đều có nhân có quả cả, ngẫu nhiên tuyệt đối không thể nào tồn tại được. Đáp án ngươi muốn, trong phương không gian này, chỉ có phần bảo nhâm mới có thể trả lời. Bất quá ta nghĩ hắn cũng không muốn giải đáp, bằng không thì đã sớm nói nguyên nhân cho chúng ta biết rồi. Ý niệm truyền tới từ Thái Dương khẽ thở dài một tiếng. Như vậy, lần này ta sao lại tiến vào trong phần bảo nhâm không gian? Các ngươi sẽ không nói cho ta biết, đây cũng là một chuyện ngẫu nhiên chứ? Trên mặt Chu Báo hiện lên một tia cười lạnh trào phúng. Không, đương nhiên không phải. Chúng ta biết rõ ngươi muốn tìm một loại cuối cùng trong thất bảo diệu thuật, Càn Khôn Hồn Thiên Quyết. cho nên mới hiện ra cho ngươi tiến đến. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi và tiểu tử gọi là vương thượng kia có thể phát hiện phần bảo nham không gian sao? Các ngươi có càn khôn hồn thiên quyết? Không có, bất quá chúng ta biết rõ pháp quyết kia ở chỗ nào. Ở chỗ nào? Ngay trên bản thể phần bảo nham, khắc ở đó. Nếu ngươi muốn thì tiến vào không gian tầng thứ 5 của phần bảo nham đi. Tuy rằng phần bảo nham sẽ không nói cho ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bất quá về chuyện này, có lẽ hắn sẽ không làm khó ngươi. Ha ha, ta có chút hồ đồ rồi. Thật sự là hắn hồ đồ. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại chính là xuất thân trong không gian phần bảo nham, nhưng thế cũng không có nghĩa khí linh trong này sẽ hướng về hắn trợ giúp vô tư a. Loại chuyện này tựa hồ có lẽ sẽ không phát sinh. Đương nhiên chúng ta cũng có điều kiện. Ngay khi hắn không tin, một đạo ý chí khác truyền tới. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Ha ha ha ha ha. Chu Báo rốt cuộc cuồng tiếu. Các ngươi đang diễn trò sao? Các ngươi những lão gia hỏa này, không biết đã sống bao nhiêu năm, bao nhiêu kỷ nguyên trong phần bảo nhâm, các ngươi còn cần trợ giúp của ta sao? Đương nhiên, ngươi là người ứng kiếp cuối cùng trong kỷ nguyên này, chúng ta đương nhiên cần sự trợ giúp của ngươi. Trợ giúp gì? Ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Thánh mưu đồ phần bảo nhâm. Cái gì? Chu Báo còn cho là mình nghe lầm. Ngọc Hoàng Đại Thánh muốn mưu đồ phần bảo nhâm sao? Vừa rồi hắn không phải đã bị đánh lui sao? Hơn nữa, Chớ Chú và Tùy Tâm Điểu Nhân trong phần bảo nhâm là một đôi vợ chồng ăn ái, chính là quân thiên tiên khí chi vương, lực lượng của hắn tuyệt không dưới Ngọc Hoàng Đại Thánh, sao lại? Lúc mạt pháp chi kiếp, phần bảo nhâm sẽ lâm vào một lần suy yếu. Lúc đó đám gia hỏa bọn họ cũng sẽ lâm vào ngủ say. Đây chính là lúc phần bảo nhâm yếu ớt nhất. Vậy cũng không tới phiên ta chứ? Chu Báo nói. Quân thiên tiên khí như phần bảo nhâm, vượt qua nhiều kỷ nguyên như vậy, nhất định sẽ nhận ra rất nhiều thiên tiên cổ xưa. Những thứ không nói khác, Kim đạo nhân sáng lập ra tiên giới, hắn khẳng định quen thuộc. Bằng không thì cũng sẽ không chạy đến tiên giới. Cho nên hắn cũng sẽ không ngốc đến ôm chuyện rõ ràng không bình thường này vào người mình. Chương 1742. Đạo của mình. Ta ngay cả địa tiên còn không tu thành, sao có thể đối nghịch với Ngọc Hoàng Đại Thánh chứ? Đây cũng không phải chuyện ta có thể xử lý được. Đạo kia ý chí thản nhiên nói. Ta mang ngươi đi tầng thứ 5, phần bảo nhâm sẽ giúp ngươi giải quyết. Không gian tầng thứ 5 của phần bảo nhâm là một tòa cung điện, một tòa cung điện Chu Báo quen thuộc mà lạ lắm. Tử Tiêu Cung. Tại đây chính là Tử Tiêu Cung. Khi Chu Báo đứng trước cung điện cổ xưa và uy nghiêm này, trong ánh mắt hiện ra hào quang không thể tưởng tượng nổi cực độ. Tử Tiêu Cung tại đây chính là Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung trong truyền thuyết là khởi điểm của tất cả ngọn nguồn và thần thoại. Đứng ở trước cửa cung điện cổ xưa, Chu Báo nhắm mắt lại, giống như muốn cảm thụ đại đạo trong truyền thuyết. Nhưng hắn không cảm giác được chút đại đạo nào, chỉ cảm giác được một cổ gió lạnh thổi qua. Tiểu tử, không nên đứng ở cửa ra vào như thế, chỗ đó có xuyến phong. Xuyến phong? Trong nội tâm Chu Báo rùng mình, lập tức phát hiện địa phương không đúng. Cho dù như thế nào thì Chu Báo cũng đã tu luyện tới cảnh giới thần tiên, đã sớm nóng lạnh bất xâm. Như thế nào đứng ở trước cửa Tử Tiêu Cung, bị gió nhẹ thổi qua, cũng cảm giác được lạnh. Trong chốc lát, hắn hiểu được, mãnh liệt ngang đầu lên, nhìn về phía cung điện cổ xưa trước mặt, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Không cần khẩn trương, không phải sợ. Nơi này là Tử Tiêu Cung, thời điểm tất cả tới hạn, tất cả sinh linh đến nơi đây đều trả lại bổn nguyên. Không nói là ngươi, cho dù là thiên tiên, ở chỗ này tất cả lực lượng sẽ biến mất, phản bản quy nguyên sao? Trong nội tâm Chu Báo khẽ động, một đạo thần niệm xỏ xuyên qua, rốt cuộc hiểu được cái phần bảo nham tầng thứ 5 này. Nhưng đây là một không gian hư ảo, thậm chí ngay cả Tử Tiêu Cung trước mặt cũng là hư ảo. Phía trước Tử Tiêu Cung

tiểu tử, đi mau, cái thằng này căn bản không phải là người mà ngươi có thể đối phó được lúc này. Đúng vào lúc này, từ sau khi tiến vào phần bảo nham thì Vượt Hoa Hoa một mực không có động tĩnh gì. Lúc này một đám ý niệm truyền vào trong thần hồn của hắn. Tên Ngọc Ám này đã là 110 tên địa tiên mạnh nhất, Ám Đế, chiến lực đuổi thẳng thiên tiên. Sớm ở thời đại thượng cổ là cường giả vô địch thủ. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Ám Đế. Trong nội tâm Chu Báo khẽ động, tuy trong nội tâm ẩn chứa ý không phục, nhưng không dám khinh thường. Thân hình mãnh liệt uốn éo, sau đó nguyên kiếm phóng thích kiếm quang vạn trượng, cũng không quản hành thiên đại đế nữa. Kiếm quang lóe lên, muốn phá vỡ không gian hắc ám này. Ngươi đúng là quá ngây thơ. Nếu như ngươi tu thành nguyên kiếm của Chu Tiên Tứ Kiếm, ta không chói được ngươi. Nhưng ngươi chỉ có hai đạo kiếm khí mà thôi, Thất Bảo Diệu Thuật cũng không có đại thành. Muốn ở dưới mí mắt của ta bỏ chạy, chỉ sợ không dễ dàng a. Khi âm thanh vang lên, áp lực của không gian chung quanh tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Báo cảm giác bản thân của mình như đang bị phong ấn trong kim cương hoặc hổ phách, khó có thể nhúc nhích. Vào lúc này, một đạo ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt từ mi tâm của hắn bắn ra. Ánh sáng màu đỏ chớp động, một đạo hồng vân vô cùng phượng dị tản ra. Xì xì xì xì. Chương 1750, chiến Ám Đế. Hồng vân tản ra, lập tức làm cho không gian màu đen bị đông cứng này tan ra, thân thể Chu Báo khôi phục tự do. Vượt Hoa Hoa, làm tốt lắm. Hắn quát to một tiếng, một đạo hắc quang từ mi tâm của hắn bắn ra, hóa thành một chiến hạm màu đen, chính là Chí Tôn Tiên Khí, Hắc Chân Châu Hào. Oanh! Hắc Chân Châu Hào vừa xuất hiện thì không hắc ám chung quanh chấn động mãnh liệt. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, va chạm với không gian hắc ám, không gian bắt đầu sinh ra một tia rạn nứt. Ồ, chuyện xảy ra trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ám Đế Ngọc Ám căn bản cũng không ngờ tới Chu Báo bị mình phong ấm vẫn còn có cơ hội thoát khốn mà ra. Chỉ phân thần trong tích tắc, đã cho Chu Báo một cơ hội. Hắc Chân Châu Hào va chạm lần thứ hai, một cổ rung động như trời đất sụp đổ vang lên, đụng nát không gian chung quanh. Sau đó, chiến hóa hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá thương không, bầu trời, biến mất vô tung vô ảnh. Tiên khí thú vị. Nhìn thấy Chu Báo biến mất, thân hình Ngọc Ám lại một lần nữa hiện ra, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Thú vị, hồ lô kia lại ở trên người của hắn. Hơn nữa khí linh dường như bị hắn hàng phục. Loại chuyện này, vì cái gì mà không ai nói cho ta biết? Hoặc là nói bị người nào đó cố tình giấu riêng, chạy trốn thục mạng. Hiện tại Chu Báo đang chạy trốn thục mạng. Đại thái tử của Ngọc Hoàng, Ám Đế Ngọc Ám, thực lực mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu không phải mình quyết định thật nhanh, vận dụng Chí Tôn Tiên Khí Hắc Chân Châu Hào, nếu không ở vào thời khắc mấu chốt nhất, Vượt Hoa Hoa phát động hồng vân thần bí, chỉ sợ bản thân hắn đã lưu lại. Hiện tại, tuy hắn tạm thời đào thoát khỏi nguyên cơ, nhưng Chu Báo không dám xem thường. Tốc độ của Hắc Chân Châu Hào đúng là nhanh, thậm chí ở hạ giới có thể gọi là thiên hạ vô song. Nhưng nơi đây không phải là hạ giới, nơi này là tiên giới, hoàn toàn không cùng khái niệm với hạ giới. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Chu Báo đã đụng phải hai đối thủ mình không cách nào ngăn cản nổi. Những tên địa tiên mà hắn gặp được ở hạ giới so với Ám Đế quả thật là cặn bã. Thậm chí ngay cả cặn bã cũng không tính, đều là địa tiên, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ. Trước kia hắn đối mặt với địa tiên, cho dù thực lực rất mạnh, Chu Báo đều có tin tưởng sẽ chém giết được. Nhưng đối mặt với Ngọc Ám, dưới áp lực của vô tận hắc ám, hắn ngay cả dũng khí và cơ hội xuất thủ cũng không có. 1000 dặm đối với Chu Báo mà nói cũng không xa xôi. Cho dù là ở địa phương như tiên giới, làm việc cẩn thận, hắn cũng chỉ dùng không tới nửa canh giờ là đến. Nhưng mà hắn thật không ngờ, vừa vào phạm vi Lạc Diệp Hồ, hắn đã tiến vào một không gian vô cùng đen tối.